bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 81, Thông Thiên Giáo Hắc Long Tiên Chu. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Tiểu Ngọc Kinh bên ngoài, đầy dãy thương khung ở giữa, vô biên kiếm vực cắt ngang mà ra, đem trọn cái lãnh địa hoàn toàn bao phủ, ngập trời hắc khí cũng không ngừng lan lộn, thái cổ hung ma huyết đồng làm nổi bật trong đó, tản ra kinh người hồng quang, tầng ngoài cùng còn có Hoang Tuyền Hà, âm binh ngang lập, thanh nhãn bạch long uốn lượn lấy thân thể cao lớn, đem cả hư không cũng triệt để che đậy. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là có đếm không hết bóng người, lượn lờ ở bên ngoài, chính đang không ngừng oanh kích lấy tầng tầng lớp lớp bình chướng. 300 hỗn độn thần ma vệ, cùng cổ táng hồn lúc trước Trần Nguyên lấy được binh phù tăng lên dưới thẻ. Từ lâu thu được lực lượng mạnh hơn, nhưng giờ phút này khuôn mặt cũng đều là ngưng trọng, bởi vì bên ngoài đại lượng thông thiên giáo cường giả khí tức. Quả thực vô cùng hùng hậu, tại toàn bộ đông thổ đại hoang trong lĩnh vực, chỉ có Tiểu Ngọc Kinh chỉ lo thân mình, vẫn chưa tao ngộ cực kỳ thảm liệt chém giết, nhưng loại này tình trạng rất rõ ràng không cách nào chống nổi quá lâu. Đông đảo thông thiên giáo cường giả phát hiện tự thân không cách nào công phá, đã bắt đầu liên hệ xung quanh kỳ chủ, Trần Lạc Ly khuôn mặt tương đối khẩn trương, Ngọc Tán Nhân cũng nhíu mày. Ống tay áo hạ hai tay run nhẹ nhẹ, phóng nhãn bên ngoài những cường giả kia, cơ hồ đều là chí tôn cảnh trở lên, thiên tôn đồng dạng chiếm cứ không ít, có một ít thậm chí đều là đại thiên tôn, không có nói không khoa trương, nếu như những thứ này bình chướng toái diệt, như vậy toàn bộ Tiểu Ngọc Kinh đem nghênh đón một trận tai họa diệt môn. Đang lúc này ở giữa, bỗng nhiên, bình chướng ngoại truyền đến một tiếng vang thật lớn. To lớn vô biên bóng mờ bao trùm, theo sau chính là đại lượng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Oanh, không gian gợn sóng cuồn cuộn, có cự trưởng ngang mở mà đến, một bàn tay phiến chết liên miên thông thiên giáo cường giả. Gặp này một màn này mọi người, bỗng nhiên tâm thần chấn động, Ngọc Tán Nhân càng là mặt lộ vẻ kinh hỉ, là Trần Nguyên dưới chướng hộ đạo thần linh. Hắn chạy về, lời nói truyền ra, tất cả Tiểu Ngọc Kinh cường giả lúc này cùng nhau bộc phát ra lực lượng ba động. Hoang Thiên Tướng cũng hai mắt tinh mang lấp lóe động, kiếm vực chia để quét ngang. Sát tướng vọt ra, giống, long ngâm điếc tai, thanh nhãn bạch long sớm đã nhẫn nại đã lâu. Giờ phút này Trần Nguyên trở về, nội tâm bạo lệ sát cơ. Rốt cục hóa thành long tức cuồn cuộn tàn phá bừa bãi hướng thiên địa bát hoang tất cả thông thiên giáo cường giả. Trong tích tắc, Hoang Tuyền gào thét, âm binh đạp không mà đi. Thái cổ hung ma ngưng tụ chân thân, to lớn cốt trảo quét ngang một mảnh. Cổ táng hồn cùng 300 thần ma vệ, ào ào thêm vào chém giết. Những thứ này lực lượng đáng sợ sát cơ. Tại chỗ để bên ngoài tất cả vây công không ngừng thông thiên giáo cường giả. Đầy dãy hoảng sợ ở giữa, bắt đầu tứ tán sụp đổ, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, tại trùng điệp bình chướng phía dưới, thế mà còn ẩn nặc lấy lực lượng kinh khủng như vậy. Cùng lúc đó, một tên cô gái trẻ tuổi vội vàng cước bộ phóng ra, đem Trần Lạc Ly bảo hộ ở sau lưng, chăm chú nhìn chằm chằm thương khung bát hoang chiến đấu, nàng chính là nuốt chửng 3.000 năm yêu đan Bạch Hồ. Giờ phút này đã hóa thành nhân hình, không có việc gì, ta hiện tại thế nhưng là nắm giữ bất tử thiên hoàng thể người. Yêu ma đều không thể tới gần người, Trần Lạc Ly nắm nắm quyền đầu, nàng biết Tiểu Ngọc Kinh bên trong tất cả mọi người, cũng là vì nàng mà triển khai trùng điệp bình chướng. Giờ phút này thần linh buông xuống, mang ý nghĩa Trần Nguyên đã trở về, trong bọn họ tâm bạo lệ sát cơ. Tự nhiên không thể ngăn chặn bạo phát, rất nhanh, thần linh toái diệt mấy tên đại thiên tôn cảnh thông thiên giáo cường giả. Toàn bộ đầy trời phía dưới uy hiếp gần như tán loạn. Một bóng người cuối cùng từ nơi phương xa chỗ, xa xa xuất hiện, ca ca, Trần Lạc Ly kinh hỉ, Trần Nguyên vung tay lên, đem trong tay kỳ chủ ném xuống đất, bình tĩnh nói ra, câu hắn hồn, ép hỏi ra càng nhiều thái khư tiên vực tình huống. Dứt lời, Tần Nhiễm Vương không do dự, vỡ nát thân thể về sau, trực tiếp đem thần hồn câu ra. Cái này, người này nói ít cũng có đại thiên tôn ngũ trọng cảnh a. Ngọc Tán Nhân nhìn thấy tiên bào nam tử, mặt lộ vẻ cả kinh nói, hắn là thiên nhân một kiếp, chỉ dựa vào hắn một người, liền có thể quét ngang toàn bộ hoang vực vạn năm truyền thừa nội tình. Trần Nguyên trả lời, một câu ra, toàn trường kinh hãi, câu nói này theo Trần Nguyên trong miệng nói ra, lộ ra phong khinh vân đạm, tựa như cường đại như vậy một cái tồn tại, không phải hắn bắt trở lại một dạng, chuẩn bị thanh lý đông thổ đại hoang tất cả thông thiên giáo giáo chúng. Ta đã phái ra một tên tứ tinh thần linh, đã đi đến Bắc Địa Tu La, tin tưởng rất nhanh liền có thể bình định nơi đó náo động. Bất quá nơi này, thì cần chúng ta tự mình động thủ, Trần Nguyên nói, đưa mắt nhìn về phía nơi xa, theo hắn mặt khác sáu tôn thần linh tàn phá bừa bãi. Lao nhanh không ngừng ở giữa, bắt đầu có không ít kỳ chủ đã vẫn lạc, lần này hoang vực kiếp nạn, tức đem nghênh đón một lần xưa nay chưa từng có phản kích. Mặt tướng nghe lệnh, hoang thiên tướng phấn chấn mở miệng, cẩn tuân Trần Thiếu Hiệp phân phó. Tất cả tiểu ngọc kinh cường giả cũng chắp tay trả lời. Đến tận đây, một trận toàn diện phản kích phong bạo, bắt đầu lấy đông thổ đại hoang làm trung tâm, lấy Trần Nguyên dưới trướng làm cơ chuẩn, quét ngang mà ra, hắn nhìn qua mọi người rời đi, cúi đầu tư sấn ở giữa, nhìn về phía trên ngón tay hoang chủ truyền thừa ấn ký. Hai mắt hơi hơi lấp lóe. Hiện tại hắn đã nắm trong tay nơi truyền thừa một thành lực lượng nội tình. Thân phụ đệ nhất hàng ngũ danh tiếng, theo hoang thiên tướng cùng 30.000 hoang binh thực lực. Cũng có thể thấy được, nơi truyền thừa toàn bộ lực lượng nội tình hẳn là phi thường khủng bố. Bằng không mà nói cũng sẽ không để thông thiên giáo các loại thái khư tiên vực thế lực. Thèm nhỏ nước dãi, mà hắn cũng có lấy nhất định ý chí, nhưng vấn đề tới. Vì cái gì trải qua hai lần kiếp nạn, phần này lực lượng nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tới. Trần Nguyên hai mắt chớp động ở giữa, tâm lý suy đoán mấy cái khả năng, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Hắn một chính là truyền thừa ý chí không cách nào chủ động sử dụng phần này lực lượng. Toàn bộ hoang vực trật tự tự thành một thể, dù ai cũng không cách nào can thiệp người nào. Thứ hai chính là truyền thừa ý chí vì bảo toàn hoang thiên chủ truyền thừa. Chỉ có thể đóng chặt cửa lớn, hy sinh hai đời người. Trần Nguyên cảm thấy, khả năng thứ nhất tính hẳn là cực lớn. Dù sao hoang vực mấy đời người đều đã chết, hết thảy lại đem bắt đầu lại từ đầu. Vòng đi vòng lại đi xuống, vĩnh viễn không có khả năng có chống cự ngoại giới lực lượng. Như vậy cái này truyền thừa còn không bằng chắp tay đưa cho hắn người. Mà tình huống bây giờ khác biệt, Trần Nguyên thu được truyền thừa ấn ký, cái kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hắn đồng dạng có thể cải biến hoang vực một ít quy tắc. Những chuyện này còn chờ trầm tư, đến mức hoang thiên chủ lưu lại nguyện vọng, Trần Nguyên rốt cục phát động truyền thừa ấn ký, nhìn xem những thứ này nguyện vọng đến tột cùng là cái gì. Mà giờ khắc này, đang lúc đông thổ đại hoang toàn diện phản kích quét ngang lúc, Tây Thiên Tịnh Địa kết giới biên giới chỗ, vẫn lạc Phật môn trên hòn đảo, theo đầy đất hài cốt bên trong, bò ra ngoài một đạo máu me bóng người, Chu Tiên Đạo lau mặt một cái phía trên vết máu, lộ ra hoảng sợ hai mắt, hắn nhìn qua nơi xa hai bộ thi thể, toàn thân run rẩy, vị kia đột nhiên xuất hiện lão già tóc trắng, cùng cái kia cực kỳ cường đại tiên bào nam tử, đã liều đồng quy vu tận. Chu Tiên Đạo cũng tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái này Tây Thiên Tịnh Địa bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi cường đại như thế tổ tiên nhân vật. Hắn bò ra ngoài hài cốt, chuẩn bị rời đi nơi đây, chạy tới Trần Nguyên bên người, nhưng đột nhiên ở giữa, kết giới chỗ bỗng nhiên lại lần nữa gợn sóng cuồn cuộn. Một tòa khổng lồ vô biên màu đen tiên chu, thấu thể bao trùm lấy Hắc Long lân giáp. Quét tán vô biên trầm muộn uy áp, chậm rãi lái tới, xong chưa, Chu Tiên Đạo tâm thần hoảng sợ vạn phần, tranh thủ thời gian khét một thanh bùn máu, bôi tại trên mặt của mình, ẩn nặc hết thảy sinh cơ ba động, nằm tại đầy đất hài cốt bên trong, nhắm mắt giả chết, cách chương.